Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, mê sảng không thể nói. Triệu lão sư, nhà ngươi đến, A Trần đứng ở Triệu Mẫn ở lại dưới lầu. Triệu Mẫn nghe vậy gật đầu hỏi tiếp đến, A Trần cảm tạ ngươi đến đưa ta. Đúng rồi, A Trần ta hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Người ca hắn đến cùng có bạn gái hay không? A Trần lông mày khó mà nhận ra vẩy một cái. Không có. Triệu Mẫn lão sư anh ta từ trước đến giờ đối với cảm tình đều là hết sức chăm chú. Lão sư ngày nào đó ta ước hắn đi ra. Nếu không ngươi trước tiên tiếp xúc với hắn một hồi, chẳng phải sẽ biết sao? Ai? Biệt. Tuyệt đối đừng quấy rối ngươi ca. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Không có ý tứ gì khác. Triệu Mẫn lập tức hoang mang ngăn cản đến. Lão sư, có câu nói không biết có nên nói hay không? Ta hy vọng ngươi bỏ qua cho. Triệu Mẫn nghi hoặc nhìn A Trân. Hỏi tiếp đến. Chuyện gì? Ngươi chỉ để ý nói với ta. A Trân con mắt mang theo linh động chuyển động. Kềm chế chính mình dương lên khóe môi. Giả vờ cao thâm nói đến. Thực đây. Ta cảm thấy, thân là một người phụ nữ, nếu như vô tình gặp hắn tình đầu ý hợp nam nhân, liền nên thử chủ động tiếp xúc đối phương. Hơn nữa ta cảm thấy, anh ta đối với ngươi nhất định là có cảm giác. Ngươi xem a, hắn đối xử hắn đám kia đồng sự, những người nữ phi hổ đội viên, đều là rất thả lỏng, nhưng là đối với ngươi liền không giống nhau. Triệu Mẫn nghiêng đầu nhíu nhíu mày lại. Ta không cảm thấy hắn đối với ta có cái gì không giống a. Đây là ngươi cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Không biết hắn, nhưng là ta cùng hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cái gọi là biết ca mạc như muội. Hắn đối với người khác là khá là tùy ý. Nhưng là hắn đối với Triệu lão sư ngươi. Ta xem ra đến, đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Nhìn qua thật giống có chút ngốc, nhưng chính vì như thế, mới có thể phát hiện anh ta là cá tính tử ngại ngùng người. Từ mặt bên cũng giải thích, hắn không phải loại kia ỷ vào chính mình trường đẹp đẽ. Trêu hoa ghẹo nguyệt trái ôm phải ấp người, là cái người có thể phó thác chung thân. Triệu Mẫn hé miệng cười khẽ, có chút oán trách nhìn A Trân, tiếp theo nói đến. Ngươi là muội muội của hắn, đương nhiên gặp hung hăng khen hắn. Ta làm sao biết hắn là người nào? Nếu không như vậy, ta đi hỏi một chút hắn. Lúc nào có thời gian, các ngươi đơn độc đi ra thấy một mặt không là tốt rồi. Ai? Đừng, ngay ở Triệu Mẫn còn muốn nói chút gì thời điểm. A Trân nhưng tốc độ nói cực nhanh nói đến. Vậy thì quyết định như vậy. Nói xong tự mình tự vừa chạy vừa nói đến. Lão sư gặp lại. Ta đi trước. Nhìn chân chạy đi bóng người. Triệu Mẫn môi đỏ khẽ nhếch muốn ngăn cản. Cũng đã nhưng mà không kịp. Nhìn chân càng đi càng xa bóng lưng. Bất đắc dĩ cười khẽ. Lắc lắc đầu lên lầu về nhà. Một bên khác, Tiểu Oánh đã ngồi ở ghế lái phụ vị trên. Một mặt sùng bái nhìn Đồng Nghị. Lập tức hỏi. Đồng Nghị ca, ngươi hát thật là dễ nghe. Bài hát kia ngươi là viết như thế nào đi ra? Đồng Nghị Tâm nói cái này cần muốn hỏi một chút Ngũ Bách. Có điều hắn nói đến, ta trong lúc rảnh rỗi tưởng tượng trở lại trước đây, lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó thì có cảm giác, viết như thế một ca khúc. Thật sự, vậy ngươi còn có rất nhiều ca sao? Có a. Ta còn viết rất nhiều không giống ca khúc, phong cách tùy ý khó lường. Ta chơi âm nhạc xưa nay đều không câu nệ với hình thức. Đều là tùy tính mà làm. Hôm nào có thời gian hát cho ngươi nghe. Đồng Nghị vô liêm sỉ lừa đến. Tiểu Oánh nghe vậy vui mừng không thôi. Cái kia quá tốt rồi. Nếu ngươi như thế có tài hoa, tại sao không tham gia ca hát thi đấu, xuất đạo làm ca sĩ đây? Ừ, đó là bởi vì, nói tới đây, Đồng Nghị một cái ngây người, suýt chút nữa tuôn ra một câu tiếng phổ thông, thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, ta làm sao đem việc này quên đi. Làm không được diễn viên, có thể trước tiên hát à. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi làm một người truyền hình ta tam tê minh tinh không được sao? Xem ra chính mình bị hệ thống mang lệch rồi. Đầy đầu nghĩ tới là làm ảnh tinh, nhưng đã quên có thể dựa vào một ít ưu thế. Đến cái đường cong cứu quốc chiến lược. Tuy rằng nói là như vậy, nhưng đồng nghị là không thể nói ra. Tiếp tục vô nghĩa đến. Khi đó bởi vì, từ nhỏ đến lớn, ta liền dốc lòng là một người cảnh sát, vì là Hồng Kông dân chúng đẩy lên một cái ô dù. Tuy rằng làm cảnh sát kiếm không được vài đồng tiền, nhưng là ta rõ ràng thế giới này nhất định phải có người đứng ra. Nói tới chỗ này, đồng nghị giả vờ thâm trầm, mang theo thổn thức, giết người phóng hỏa làm giàu, sửa cầu làm đường không thi hài. Thế giới không nên là như vậy. Người không nên là như vậy. Một câu khiến người tỉnh ngộ lời nói. Đột nhiên để Tiểu Oánh giật mình nhìn trước mắt có đẹp trai khuôn mặt nam tử. Trước mắt người đàn ông này ở không gì địch nổi bề ngoài dưới. Lại vẫn cất giấu một viên nhân tâm. Nhưng là mới vừa câu kia, giết người phóng hỏa làm giàu. Sửa cầu làm đường không thi hài. Thế giới không nên là như vậy. Người không nên là như vậy. Lại lộ ra bao nhiêu không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Tiểu Oánh phát giác, trước mắt đồng nghị, trên người có một luồng đảm đương. Ở trong mắt của nàng, đồng nghị là một cái đồng ý vì mình niềm tin. Một đường đi ngược chiều, vai gánh đau khổ, cho dù địch nhiều tả ít. Thế không cho, cũng là tuy 10 triệu người ta tới rồi. Tiểu Oánh sững sờ nhìn đồng nghị. Tiếp theo gật gật đầu, cắn cắn môi, sau đó ánh mắt hừng hực nói đến, đồng nghị ca, mới vừa ta làm ta một đời quyết định trọng yếu nhất. Quyết định gì? Ta muốn thi học viện cảnh sát, nhất định phải giống như ngươi, làm một cái có đảm đương, có niềm tin cảnh sát, vì là Hồng Kông thành phố này mang đến hy vọng. Sùng sục, đồng nghị lén lút nuốt một ngụm nước bọt. Tâm nói gay gâu, chính mình mới vừa chính là mò mẫm, mặc lên một câu vô gian đạo bên trong kinh điển lời kịch. Nghĩ ở tiểu nữ sinh trước mặt lãnh khốc một cái, vậy thì đem người mang lệch rồi. Phim Hồng Kông tam đại cao nguy nghề nghiệp a, ngươi nói làm coi như ta là không cẩn thận xuyên Việt, lạ nước lạ cái, ngón tay vàng không có đất dụng võ. Bất đắc dĩ mới làm phim Hồng Kông thế giới bên trong cảnh sát. Này gặp còn muốn hoặc là thăng chức nói chữ, hoặc là chờ đúng thời cơ, xem có cơ hội hay không bò ra cái này hố lửa. Trước mắt Tiểu Oánh, liền nhân vì chính mình tùy tiện một câu điện ảnh lời kịch. Liền việc nghĩa chẳng từ nan nhảy đến cái này hố lửa. Đầu cũng quá thiết đi, nếu như nơi này không phải thế giới điện ảnh. Đồng nghị có lẽ sẽ cổ vũ một phen, nhưng là nơi này một mực chính là vô số điện ảnh tập hợp kỳ ảo nhân thế. Muốn thế giới này, một thân một mình ở trên đường cái lái xe, đều có thể gặp quỷ làm mất mạng, những người cái sống sờ sờ hoạt ở trên vùng đất này lòng dạ độc ác. Mất đi nhân tính rồi lại thực lực siêu quần hạng người. Sợ là nhiều đếm không xuể. Đồng nghị chính mình cũng cảm thấy may mắn, mặc dù hắn không cẩn thận cắm vào đến Bá Vương Hoa bộ phim này cố sự tuyến bên trong. Còn được, bộ phim này là hài kịch, vì lẽ đó một ít hoang đường sự tình, hắn đồng nghị có thể gặp phải, có thể nếu như gặp phải một ít tàn khốc điện ảnh. Tình tiết đẫm máu, đụng vào một ít khiến người ta không rét mà run cố sự tuyến bên trong. Nghĩ tới đây, đồng nghị lập tức quay đầu trịnh trọng nói đến, Tiểu Oánh, không muốn bởi vì ta một câu nói, liền chạy tới làm cảnh sát. Ở Hồng Kông thành phố này, có rất nhiều không biết sự tình, thường thường phát sinh, thế giới này nguy cơ trùng trùng, lại như các ngươi sát vách trường học phát sinh nữ học sinh xếp hàng nắm tay nhau nhảy lầu như thế. Cảnh sát nghề nghiệp này bên trong cũng tràn ngập đủ loại sự tình. Ngươi không thể bởi vì ta một câu nói